Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 564, Golden Miner 2 độ. 3/5, thu đặt mua. Tại Phương Nguyệt tiến tới gần thời điểm, Lạp Quan Quỷ cũng đã đứng lên. Nó đón đỡ công kích dây sắt. Tất cả đều có lỗ hổng, mà mình xương ngực cũng bị Phương Nguyệt công kích, nghiền vỡ vụn bộ phận. Nhưng là, Lạp Quan Quỷ lại ngoẹo đầu, khóa chặt Phương Nguyệt, không ngừng phát ra âm thanh. Mục tiêu, khóa chặt, khóa chặt, khóa chặt, khóa chặt, chưa thành thục. Mưa đêm dần dần hạ lớn, từ mưa nhỏ giao qua mưa vừa, rầm rầm tiếng mưa rơi bên trong. Lạp Quan Quỷ chung quanh hơn 100 đầu dây sắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, quần ma loạn vũ, cứ việc khí thế hùng hổ, nhưng Lạp Quan Quỷ nhưng thật giống như đối Phương Nguyệt tình huống hiện tại rất không minh bạch. Nửa người nửa xương mặt, mang theo nồng đậm hoang mang cùng không hiểu. Tại liên tiếp xa luân chiến về sau, Lạp Quan Quỷ trạng thái kỳ thật rất không ổn. Hiện tại gặp lại trạng thái xếp đầy về sau, thực lực gần với Hàn đại nhân Phương Nguyệt, nó rõ ràng có chút chống đỡ không được. Ngay cả như vậy, trong đầu mệnh lệnh vẫn như cũ để nó trung thực làm ra đáp lại. Siêu siêu siêu, dây sắt hướng Phương Nguyệt bay vụt đi qua. Tựa như từng đạo mũi tên, tiên thiên lồng khí, màu trắng nhạt quang mang, từ trên thân Phương Nguyệt toát ra. Cũng tại Phương Nguyệt thân ảnh nhanh chóng na di bên trong, bị tùy tiện một đầu dây sắt phanh xuống, trực tiếp phá toái. Phương Nguyệt một bên thịt đau ngưng tụ, tiên thiên lồng khí, lãng phí đại ngạch nội lực. Một bên tổng kết kinh nghiệm, trạng thái của hắn bây giờ là cưỡng ép tăng lên, thuộc tính cơ sở còn nhìn không ra cái gì, nhưng ở nội lực bên trên, không chiếm được tăng phúc nội lực, thỏa thỏa liền vẫn là tiên thiên cảnh nội lực. Bộ phận này nội lực, vô luận số lượng vẫn là chất lượng, đều là nghiêm trọng cản trở bộ phận, nhưng ở siêu cao thuộc tính cùng hải giác đan bộc phát dưới, nội lực chỉ cần có thể bình thường sử dụng, ám ảnh bộ pháp, ám nguyệt đao pháp, chờ chiêu thức, cung cấp cơ sở giá trị, liền xem như phát huy tác dụng. Về phần cực lớn công suất, vượt mức giao phó uy lực mạnh hơn, kia là không cần nghĩ. Cho nên tại ý thức đến nội lực vấn đề về sau, Phương Nguyệt thuận tay cắn thuốc sau liền rốt cuộc không ngưng tụ tiên thiên lồng khí, đồng thời, khí tràng cũng là đồng lý, thậm chí, khí tràng, ngay cả, tiên thiên lồng khí, cũng không bằng, bởi vì, khí tràng, càng khuynh hướng đối phó người nhỏ yếu tiến hành uy hiếp, bảo trì thượng vị giả thống trị địa vị, tại đồng bậc bên trong, cũng có tác dụng, có thể dùng đến so đấu nội lực số lượng cùng chất lượng, xem như thực lực tổng hợp một bộ phận, nhưng ở đối mặt quỷ dị thời điểm, tác dụng liền có hạn. Minh bạch cả hai đều không có gì đại dụng về sau, Phương Nguyệt cực kỳ quả quyết từ bỏ tái sử dụng cái này hai tiên thiên cảnh chiêu bài năng lực, mà là đem nội lực toàn bộ dùng cho võ kỹ sử dụng. Nội lực cơ hồ là tại toàn bộ hành trình thiêu đốt, bởi vì Phương Nguyệt dưới chân ám ảnh bộ pháp căn bản không có cách nào dừng lại. Hơn 100 đầu dây sắt tạo thành một loại nào đó tuần hoàn, liên tiếp không ngừng ra chiêu, tránh đi trước một đợt xích sắt công kích, sau một đợt thế công đã đuổi theo. Tuy nói cùng một thời gian đối mặt dây sắt số lượng càng ít, nhưng tiếp tục tính bên trên, cơ bản làm được thế công tiếp tục không ngừng, liên miên bất tuyệt. Cảm thấy trầm xuống, Phương Nguyệt biết mình là không thể bị như thế rông dài. Đỉnh đầu lôi vân còn dễ nói, vô luận bao lớn, chỉ cần bị vượt qua, dạ chi hô hấp, có thể tiếp nhận cực hạn, cũng có thể tiếp nhận. Vấn đề ở chỗ Phương Nguyệt tại thế công bên trong bay liên tục tính. Không chỉ có, hải giác đan, là có tiếp tục thời gian. MU bàn tay càng phát ra mãnh liệt quỷ rủa. Còn có đan dược số lượng các loại vấn đề, đều tại hạn chế Phương Nguyệt tiếp tục năng lực tác chiến. Cho nên Phương Nguyệt muốn làm, nhưng thật ra là trong thời gian ngắn nhất, đem Lạp Quan Quỷ đánh giết, bằng không hắn phần thắng sẽ chỉ càng ngày càng thấp. Thậm chí có thể nói, một khi Hải Giác Đan mất đi hiệu quả, hắn sẽ lập tức lâm vào bị động tử cục. Ầm ầm, lôi minh lóe lên, chiếu sáng mặt đất, sáng cùng tối khác nhau mà ra, chia tươi sáng hai bộ phận. Phương Nguyệt tốc độ bỗng nhiên hạ xuống một đoạn, quấn quanh ở hai chân trên hai chân cái bóng, bị sáng ngời kích thích, trở lại dưới chân, trở về mặt đất, ám ảnh bộ pháp tự sụp đổ. Nguy rồi, Phương Nguyệt trong lòng cảm giác nặng nề, mà Lạp Quan Quỷ giống như là phát hiện thời cơ, vốn chỉ là đi tiếp tục lộ tuyến thế công, hiện tại trong nháy mắt biến thành hơn trăm đầu dây sắt cùng nhau công tới. Phong tỏa Phương Nguyệt né tránh không gian, ám nguyệt đao pháp, tại dây sắt nhau nhau công tới trong nháy mắt, 2 mét hắc đao, lấy tự thân làm trung tâm, làm một cái 360 độ xoay tròn. Phương Nguyệt không biết ám nguyệt đao pháp là tính thế nào, nhưng ở lôi minh nổ vang thời điểm, ám nguyệt đao pháp hưởng thụ là ánh trăng hoàn cảnh tăng thêm. Hắc đao im ắng trốn vào hắc ám, cũng chém vào điên cuồng bắn vọt tới dây sắt bên trên. Đương đương đương đương đương, như tấu nhạc liên tục tiếng nổ vang vang lên. Tất cả công tới dây sắt đều bị Phương Nguyệt ám nguyệt đao pháp tinh chuẩn đón đỡ mà ra, mang theo vinh dự vết thương, cưỡng ép trách đi phương hướng, rơi vào Phương Nguyệt chung quanh trên mặt đất. Phanh phanh phanh phanh phanh, nương theo lấy tiếng vang, lấy Phương Nguyệt làm trung tâm, mặt đất cắm đầy hao tổn không đồng nhất dây sắt, tựa như vô hạn dây sắt chế thật dài phong tỏa xích sắt, tựa như đem Phương Nguyệt biến tướng vòng đất là lao. Ở chung quanh tường cao dây sắt đối ứng dưới, Phương Nguyệt như là ếch ngồi đáy giếng con kia con ếch, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn, mới có thể nhìn thấy từng tia rung động lôi vân. Giờ phút này, lôi minh đã qua, hắc ám quay về mặt đất, ám ảnh bộ pháp tăng phúc, lại về tới Phương Nguyệt trong tay. Ám ảnh bộ pháp, cái bóng bò lên trên hai chân, tại cứng ngắc thu chiêu kết thúc, dừng lại qua đi, Phương Nguyệt lập tức dẫm đạp tại những này dây sắt bên trên. Lấy chạy vòng quanh phương thức, xoắn ốc lấy chạy lên đi. Không bao lâu liền xông ra ngoài, nhảy đến giữa không trung, phân biệt hạ Lạp Quan Quỷ vị trí, Phương Nguyệt liền chuẩn bị trực tiếp hướng bên kia phóng đi. Nhưng ở hắn tại sắp rơi xuống đất thời điểm, siêu siêu siêu siêu, giống như là địa thứ cạm bẫy giống như, xuất quỷ nhập thần dây sắt trực tiếp từ mặt đất xuyên qua mà ra. Cái này thế công tới đột nhiên, để tinh thần cao độ tập trung Phương Nguyệt đều kinh ngạc xuống. Không biết có phải hay không ảo giác, cái này một cái chớp mắt, Phương Nguyệt cảm giác thời gian tốc độ chảy giống như trở nên chậm một chút xíu, cực kỳ không rõ ràng. Mặt đất nổi lên dây sắt, tốc độ tựa hồ trở nên không nhanh như vậy. Bất quá loại cảm giác này chỉ là một cái chớp mắt, rất nhanh liền đi qua. Phương Nguyệt bắt lấy thời cơ, tại kia một cái chớp mắt phân biệt ra dây sắt công kích quỹ tích. Tại hết thảy như thường về sau, lập tức tránh đi công kích. Vừa rồi cái loại cảm giác này là, Phương Nguyệt trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Tại thoát ly công kích về sau, lăn khỏi chỗ, đứng dậy hướng Lạp Quan Quỷ đến gần, đồng thời, một bên dư vị vừa rồi cảm giác, kia một cái chớp mắt, hắn giống như ẩn ẩn cảm giác được mình có đồ vật gì bị đốt rụi một bộ phận. Mắt nhìn hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, tiêu hao tiềm năng, ngộ tính ẩn ẩn hạ xuống. Phương Nguyệt, cái gì? Ngộ tính của ta? Đây chính là ngộ tính của ta à? Phương Nguyệt dọa đến sắc mặt đại biến, vội vàng mắt nhìn ngộ tính thuộc tính. Ngộ tính, 5 điểm, tốt à? Nhìn đến thật chỉ là ẩn ẩn hạ xuống. Bất quá, đây có phải hay không là nói rõ, ta vừa rồi cảm giác không phải là ảo giác, loại kia thời gian đều phảng phất chậm lại cảm giác, là chính ta lực lượng, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.